Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, 379 đáng sợ. Thừa Thiên căn cứ 7 vị đại lão ở Quý Thừa Thiên hiếp bức hạ từng người mang theo thủ hạ 1.000 cá nhân đi tới Bình Ân căn cứ. Thật dày đoàn xe cơ hồ đem lộ tất cả đều cấp lấp kín. Vốn dĩ, những người này căn bản là không thật muốn cùng Bình Ân căn cứ người đánh lên tới. Miễn cho bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương lại làm Quý Thừa Thiên nhặt có sẵn tiện nghi. Những người này trong lòng cũng đều có chính mình chủ ý. Muốn cho Bình Ân căn cứ người cùng Quý Thừa Thiên người đánh lên tới. Bọn họ hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà không đợi bọn họ dùng ra thủ đoạn, nơi xa liền vọt tới một cái quy mô khổng lồ tang thi đàn, trực tiếp đưa bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Kỳ thật cũng là chính bọn họ xui xẻo. Nhiều như vậy dị năng giả, sao có thể không hấp dẫn tới tang thi? Này dọc theo đường đi, bọn họ liền gặp vài bát tang thi đàn. Chỉ là không có lần này quy mô đại mà thôi. Vốn dĩ, cái này tang thi đàn là hướng về phía Bình Ân căn cứ tới. Mặc kệ là hy vọng chiến đoàn người vẫn là Bình Ân căn cứ một ít hảo thủ tất cả đều đứng ở đầu tường. Thượng, tự nhiên mà vậy liền đem tang thi cấp hấp dẫn tới. Hơn nữa Thừa Thiên căn cứ này bang nhân, hấp dẫn tới tang thi liền càng nhiều. Vì thế cuối cùng hình thành một cái tương đối khổng lồ đội ngũ. Hơn nữa, nơi xa còn có nhiều hơn tang thi đang theo nơi này tới rồi. Thừa Thiên căn cứ tới này bang nhân đều là tinh nhuệ, phản ứng tương đương mau. Mắt thấy tang thi đàn đem bọn họ cấp vây quanh, còn chiều trong xe hướng, bọn họ liền dẫn đầu từ trong xe ra tới. Hơn nữa ở ra tới đồng thời, phân hảo đội ngũ, thích hợp xa công đứng ở xe trên đỉnh đi, thích hợp cận chiến tắc trực tiếp xuống xe. Với là trong nháy mắt, này giúp nguyên bản hẳn là tấn công Bình Ân căn cứ người. Ngược lại cùng tang thi hỗn chiến lên, Quý Thừa Thiên ở nơi xa xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy một màn này. Sắc mặt liền có chút không được tốt. Xe Monster tuy nói tang thi đàn vây công có thể suy yếu những người này thực lực, nhưng là chờ bọn họ giải quyết xong rồi tang thi đàn, nơi nào còn có bao nhiêu tinh lực đi đối phó Bình Ân căn cứ người. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn người của hắn động thủ. Chỉ tiếc trận này chiến đấu căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Tang thi căn bản không có lý trí đáng nói, trừ phi đem chúng nó giết chết, nếu không một khi bị chúng nó coi như là con mồi. Này đó tang thi liền sẽ không chết không ngừng. Quý Thừa Thiên tuy rằng lo lắng những người này thực lực một khi bị tang thi đàn cấp suy yếu, liền không có biện pháp lại đối phó Bình Ân căn cứ người. Nhưng là hắn càng không có đi hỗ trợ ý tứ, ngược lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cùng lúc đó, kia 7 vị đại lão một đám trong lòng quả thực đều mau hộp máu. Trận này chiến đấu hoàn toàn ở bọn họ đoán trước ở ngoài. Bọn họ tới trên đường, trong lòng lo lắng nhất chính là muốn như thế nào mới có thể đủ làm Bình Ân căn cứ người cùng Quý Thừa Thiên đánh lên tới, làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Kết quả thật vất vả có biện pháp, không chờ bọn họ thực thi, tang thi đàn liền tới rồi, trực tiếp đưa bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Nếu không phải bọn họ mang ra tới đều là tinh nhuệ, hơn nữa trong lòng vẫn luôn tồn cảnh giác, tang thi đàn vừa xuất hiện thời điểm chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện thương vong. Lại xem Bình Ân căn cứ người, một đám tất cả đều ở đầu tường thượng quan vọng đâu. Căn bản là không có hỗ trợ ý tứ, Bạch Chính Lễ đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Thực mau, Hy vọng chiến đoàn 4 cái chiến đội tất cả đều bị hắn cấp phái đi ra ngoài. Chỉ là, cùng với nói những người này là đi hỗ trợ, chi bằng nói, những người này căn bản là đi đoạt lấy tinh hạch. 4 cái chiến đội người tất cả đều đi xuống, Phương gia người nơi hậu cần đội lại không có xuất động. Bao gồm Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân huynh muội. Theo lý thuyết, lấy hai người thực lực, nếu là đi xuống hỗ trợ nói, nếu không bao lâu là có thể đủ giết chết phía dưới tang thi. Nhưng là 4 cái chiến đội người tất cả đều đi xuống. Bọn họ dư lại người tự nhiên muốn phụ trách cảnh giới, phòng ngừa ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Nói nữa, phía dưới người cùng tang thi hỗn chiến ở bên nhau, bọn họ hai người kỹ năng căn bản không có biện pháp dùng. Một không cẩn thận liền khả năng ngộ thương rồi những người khác. Cái này tang thi đàn đầu lĩnh là cái tứ cấp lực lượng hệ tang thi. Vốn dĩ đang ở công kích trong đó một vị đại lão. Bạch Diệp đi xuống thời điểm, thấy người nọ nguy hiểm, liền trực tiếp qua đi đem kia chỉ tứ cấp tang thi cấp ngăn cản xuống dưới. Bị hắn cứu vị kia đại lão đứng ở một bên, hắn trên người bị thương, đang do dự muốn hay không đi lên hỗ trợ. Kết quả liền ở hắn quyết định hỗ trợ thời điểm, đột nhiên thấy Bạch Diệp đã đem kia chỉ tứ cấp tang thi đầu cấp chém. Đồng thời không chút khách khí mà thu hồi tinh hạch. Hắn trong lòng trực tiếp chính là cả kinh. Người này thật đáng sợ thực lực. Hắn là người nào? Hắn trong lòng không yên tâm, mở miệng ra, liền tưởng dò hỏi Bạch Diệp thân phận. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Bạch Diệp thân hình chợt lóe, liền đuổi theo mặt khác ba cấp tang thi mà đi. Căn bản chưa cho hắn mở miệng cơ hội, người này đứng ở tại chỗ, sửng sốt một chút, phía sau lưng đột nhiên liền toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng may mắn không thôi, nếu không phải này đó tang thi tới quá nhanh, làm cho bọn họ những người này căn bản không có tới đến cấp đối bình ân căn cứ người dùng kế. Bằng không lấy vừa rồi người nọ thực lực, bọn họ sợ là muốn dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Mặt khác 6 vị đại lão trong lòng cũng đều ở may mắn. Vừa rồi người nọ bị tứ cấp lực lượng tang thi công kích thời điểm, bọn họ tự nhiên là thấy. Bất quá bọn họ cũng chưa đi lên hỗ trợ. Tuy nói bọn họ đều là thừa thiên căn cứ người, nhưng là bọn họ tương ứng thế lực lại bất đồng. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, đối phương lại là tứ cấp lực lượng hệ tang thi, thực lực tương đương đáng sợ. Bọn họ sao có thể chính mình chạy đi lên chịu chết? Một đám chạy trốn so với ai khác đều mau. Chỉ là bọn hắn tuy rằng xa xa mà chạy ra, nhưng là đôi mắt lại cũng vẫn luôn ở chú ý bên kia trạng huống. Liền sợ kia chỉ tứ cấp tang thi tiếp theo cái liền phải tới tìm chính mình. Nào biết, bọn họ đoán trước tình huống căn bản không phát sinh, đột nhiên tới cá nhân nhẹ nhàng liền đem kia chỉ tứ cấp tang thi cấp giải quyết. Hiển nhiên, đây là cái tứ cấp dị năng giả. Bọn họ phía trước liền suy đoán bình ân trong căn cứ xuất hiện thần bí tinh thần hệ dị năng giả, lại còn có suy đoán thực lực của đối phương là ba cấp đỉnh. Nhưng mà hiện giờ, bọn họ lại thấy một vị tứ cấp dị năng giả. Hơn nữa thực rõ ràng, người này căn bản không phải tinh thần hệ dị năng giả. Nói cách khác, bình ân căn cứ không chỉ có cái thần bí tinh thần hệ dị năng giả, còn có cái tứ cấp kim hệ dị năng giả. Hơn nữa rất có thể, cái kia tinh thần hệ dị năng giả cũng là tứ cấp. Phía trước bọn họ suy đoán đối phương là ba cấp đỉnh, là bởi vì trong lòng theo bản năng liền phủ định tứ cấp cái này khả năng. Rốt cuộc thừa thiên trong căn cứ thực lực mạnh nhất quý thừa thiên đều mới chỉ là ba cấp đỉnh thực. lực, khoảng cách tứ cấp còn kém chút. Bọn họ căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Có người thực lực đã ở Quý Thừa Thiên phía trên. Chính là hiện tại, bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Diệp dễ như trở bàn tay mà giết kia chỉ tứ cấp lực lượng hệ tang thi. Liền rốt cuộc không có biện pháp giống như trước giống nhau lừa gạt chính mình. Lúc này tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng không có biện pháp tưởng quá nhiều. Sáu người hoảng sợ một lát, liền cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ, nghiêm túc chiến đấu lên. Tang thi trong đàn lợi hại nhất tứ cấp lực lượng tang thi đã bị Bạch Diệp cấp nhìn. Này liền làm cho toàn bộ đội ngũ rắn mất đầu, không có đầu lĩnh cho chúng nó ra lệnh, trừ bỏ kia chỉ tứ cấp tang thi bên ngoài, dư lại còn có ba cấp, nhị cấp cùng một bậc tang thi, cấp bậc càng cao tang thi, số lượng cũng càng ít, phản chi cấp bậc càng thấp số lượng cũng càng thấp, cố tình cấp bậc càng là thấp tang thi, trí lực cũng càng thấp. Một đám tất cả đều bị ăn cơm bản năng sở điều khiển, căn bản không biết chạy trốn. Hy vọng chiến đoàn bốn cái chiến đội người, hơn nữa Thừa Thiên căn cứ bảy khoảng 1.000 cá nhân, giết hơn 20 phút, cuối cùng đem sở hữu tang thi tất cả đều cấp giải quyết. Chỉ là trên mặt đất tang thi giải quyết, bầu trời rồi lại tới một đội tang thi điểu. Cũng may này đó tang thi điều số lượng không tính nhiều. Tổng cộng liền 1 vạn tới chỉ. Đại gia hợp lực dưới cũng đều giải quyết. Chính là tang thi điều có thể bay lượn, tốc độ mau, cố tình bóc người còn đặc biệt tiểu. Sắt lên thực không dễ dàng. Không ít người đều bị tang thi điều cấp chảo bị thương. Nguyên bản còn có tang thi điều chuẩn bị công kích đầu tường người trên, thậm chí dứt khoát là trong căn cứ người, kết quả mới vừa phi xuống dưới, đều còn không có tới cấp động thủ, đã bị Phương Vũ Dương cấp giải quyết. Chờ giải quyết xong tang thi điều, Thừa Thiên căn cứ người một đám thoạt nhìn đều tương đương chật vật. Bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, không chỉ có tiêu hao không nhỏ, càng là nhìn ra bốn cái hy vọng chiến đội đều không phải đèn cạn dầu. Bọn họ nếu là thật sự đánh lên tới, thương vong tuyệt đối sẽ tương đương thảm trọng. Điểm này chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đủ nhìn ra tới. Cho nên Thừa Thiên căn cứ này ba nhân căn bản không tính toán cùng hy vọng chiến đội người động thủ. Bảy cái đại lão do dự một chút, UU, đọc sách, www.ukanssu.net, tất cả đều tìm tới Bạch Diệp. Bọn họ đều đã nhìn ra, Bạch Diệp là những người này bên trong thực lực mạnh nhất. Tìm hắn khẳng định không sai, những người này không tính toán cùng hy vọng chiến đội người động thủ. Liền nói cho Bạch Diệp. Bọn họ tất cả đều là bị Quý Thừa Thiên cấp bức bách. Đồng thời, tới nơi này cũng là muốn biết phía trước tiến vào căn cứ Lưu Việt đám người có hay không sự. Một đám đêm chính mình đắp nạn đến liền cùng thiện lương đơn thuần Bạch Liên Hoa dường như. Bọn họ lời nói Bạch Diệp căn bản không tin. Bất quá hắn cũng không làm khó này bang nhân. Càng không có mời này bang nhân tiến vào căn cứ, chỉ cao lạnh mà chiều bọn họ gật gật đầu, liền mang theo nhân mã về tới trong căn cứ, chờ bọn họ đi vào, căn cứ đại môn lập tức liền đóng lại. Thừa Thiên căn cứ người thấy thế, trong lòng càng là bất an, bọn họ lúc này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Ở bên ngoài thực dễ dàng hấp dẫn tới tang thi hoặc là hung tàn biến dị sinh vật. Bình ân căn cứ người hiển nhiên là không có mời bọn họ đi vào ý tứ. Kia bọn họ nhất định phải đến mau chóng chạy về Thừa Thiên căn cứ mới được. Chính là, Quý Thừa Thiên còn đổ ở bọn họ trở về nhất định phải đi qua chi trên đường. Tưởng tượng đến rõ ràng không có hảo ý Quý Thừa Thiên. Những người này trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, cảm thấy chính mình lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bọn họ thậm chí nhịn không được hoài nghi, Bạch Diệp làm như vậy là vì làm cho bọn họ cùng Quý Thừa Thiên liều mạng. Những người này một đám vẻ mặt đau khổ, do dự một chút, vẫn là bay nhanh mà lên xe, quay đầu trở về đi. Nơi xa, đang dùng kính viễn vọng quan sát đến này hết thảy Quý Thừa Thiên vốn đang trông cậy vào này bang nhân sẽ cùng Bình Ân căn cứ người đánh lên tới. Nào biết Bình Ân căn cứ người Lý cũng chưa để ý đến bọn họ, trực tiếp trở về căn cứ. Càng làm cho Quý Thừa Thiên bất mãn chính là những người này thế nhưng trực tiếp quay đầu. Bọn họ rốt cuộc còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình lần này tới mục đích. Quý Thừa Thiên trong lòng bất mãn, ngay sau đó liền hạ lệnh, mệnh lệnh đoàn xe đem lộ cấp lấp kín. Chưa xong còn tiếp, R1292, hết chương.